Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 62, bí mật mang tên Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chiều hoắt hiu bao trùm lên tất thảy mặt trời vừa ló dạng sau những ngày âm u, mệt mỏi. Bên hè phố trước quán cà phê, cây phong đứng im và bắt đầu rụng những chiếc lá đỏ. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm một vài chiếc lá rơi xuống. Cánh cửa xe cạch mở, một đôi giày đen bóng, đôi chân trắng nõn nổi bật, người con gái bước ra dưới cây nắng nhẹ, khuôn mặt ẩn dưới vành mũ đen, bước trên thảm lá phong đỏ rực đỏ như màu máu tươi. Quán cà phê khá vắng khách. Từ một góc bên cửa sổ, một cô gái khác với mái tóc đầm, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da hơi rám nắng, phong cách ăn mặc với quần bò bụi và áo phông, dáng vẻ bất cần. Vừa thấy người con gái bên ngoài bước vào, cô gái tóc đầm đã vội vàng đứng dậy im như tượng. Cho đến khi cô gái đội mũ kia bước đến, không nói, dáng vẻ của một bậc nữ vương, chẳng cần phép lịch sự với người đối diện, cô gái đội mũ ngồi xuống. Cô gái tóc đầm khẽ cúi đầu rồi cũng ngồi xuống. Người, cô gái tóc đầm lên tiếng. Xong, người đối diện lại không một lời đáp lại, ánh mắt ẩn dưới vành mũ lưỡi chai đen khẽ xuyên qua thủy tinh trong suốt nhìn những chiếc lá rơi xuống, kết thúc của một cuộc đời. Chợt, tiếng nói lạnh băng, cao như gió và lạnh như băng tuyết. Diệp Vi, xin lỗi người. Cô gái tên Diệp Vi vội im lặng, một ngón tay giơ lên, ngón trỏ thon dài và chứa đầy sức mạnh. Mọi thứ dường như im bặt, im đến nỗi chiếc lá phong ngoài kia cũng chẳng dám rơi, mà rơi cũng phải đáp khẽ. Tất cả như hiểu, như dùng mình trước một sức mạnh. Ngay sau đó, một ly cà phê được mang tới, khói bốc lên, mùi hương đặc trưng. Màu nâu sóng, sánh hòa với màu men sứ trắng như làn da kia, đôi môi hồng nhấp từng ngụm rồi đặt xuống chiếc đĩa nhỏ, hoa văn nổi bật. Những ngón tay vẫn thích thú với thức ấm nóng. Nói đi, thực ra kế hoạch đang đến giai đoạn được xúc tiến cao nhất. Nếu người không trực tiếp ra mặt thì e rất khó. Đến vậy sao? Cô gái nhẹ lấy chiếc muỗng, quấy tan cà phê trong cốc thành xoáy. Vâng, cô gái đội mũ có vẻ trầm tư, bàn tay quấy cà phê cũng dừng hẳn, để mặc nước tự xô lẫn nhau trong cốc. Ngài Lâm Hàn Thiên có vẻ rất hạnh phúc. Diệp Vi dè chừng, hạnh phúc, cô gái chợt cười, cà phê đắng bỏ đường thì ngọt nhưng nếu bỏ nhiều quá sẽ chán. Ý người là, Hoàng Ngọc Băng Nhi tốt nhất nên biến mất một thời gian. Chưa hiểu được lòng dạ của đàn mở như thế nào, nhưng mọi việc cần xúc tiến kế hoạch, một thiên thần biến mất và sự bắt đầu đặt chân của một ác quỷ, hắn sẽ khó sống đấy. Khi không có một thứ thuốc mang tên Hoàng Ngọc xúc tiến, vâng, huấn luyện Trần Minh Quân trở thành một sát thủ, hắn rất có tiềm năng. Queen, làm ơn người cũng không nên ép tôi đến như vậy chứ. Tên đó có thể cho người khác huấn lùn mà. Vì nhăn mặt khi nhắc tới ba chữ Trần Minh Quân, cũng có thể là tác hộp cho một nói tình. Người, thế đi, người đối diện chợt đổi giọng như không còn muốn tiếp tục đùa giỡn. Diệp Vi nhanh chóng đứng dậy cúi đầu như lệ nhìn Queen bước ra. Bầu trời như u ám hơn, đổ lên một người con gái được gọi là Queen, và một nỗi đau dài bất tận sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, còn chưa dậy sao? Hắn nói vào điện thoại. Có vẻ em vẫn còn mệt. Anh muốn với nay chúng ta ra ngoài ăn, anh đã đặt phòng tại nhà hàng Z, anh đợi em. Thiên đặt điện thoại xuống bàn, xoay ghế về phía cửa kính, nhìn thành phố từ trên cao. Hắn chợt cười khi nghĩ tới một điều gì đó. Nụ cười rõ vẻ không trong sáng lắm. Dù trong lòng có chút bất an nhưng khi nghĩ về hình ảnh ai đó, lập tức tất cả đều bay đi, để lại mùi vị ngọt ngào như sữa tươi. Sáng nay, dù đêm qua boss đã trải qua một với vận động vô cùng mệt mỏi và sung sức tới tận sáng, nhưng ngay khi tỉnh dậy vừa hay bắt gặp một cảnh còn nóng hơn cả nóng, làm hại Thiên ca dù quá khứ có mãnh liệt đến đâu thì hiện tại cũng không thể kìm được thú tính. Chỉ thương cô gái ngây thơ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị con sói ép vào tội câu dẫn. Chẳng qua cũng chỉ là một cảnh đối với người đời quá dỗi bình thường, vì quên mang đồ vào nên lúc bước ra trên người cô chỉ quấn độc mộc một chiếc khăn tắm, da rẻ mịn màng đập vào mắt của tên sắc làng khiến hắn khó lòng mà giữ thân, trực tiếp lôi lên giường. Bỏ mặc công việc mà ân ái đến tận trưa mới bị tống cổ ra khỏi nhà, báo hại mấy nghìn cô em già trẻ trong công ty không được gặp, cách chương.